Băng đã dành thì băng sẽ giữ. Frank Worsley đang nằm trên giường khách sạn, chập chờn trong giấc ngủ của một thủy thủ lâu năm phải xa biển. Anh đang ở London trong kỳ nghỉ, khi đó là mùa hè năm 1914 và khắp nơi quanh anh mọi người đang bàn tán về chiến tranh. Worsley, một người có máu phiêu lưu bẩm sinh đến từ New Zealand, từng ra khơi từ năm 16 tuổi và cảm nhận được mình sắp có một thời gian kỳ thú trước mắt. Trong khi đang thiêu thiêu ngủ, một giấc mơ kỳ lạ đến với anh. Anh đang đứng trước bánh lái một con tàu, nhưng nó không phải ở trên biển. Nó đang nhích dần đi trên đường Bullington gần phố Regent nổi tiếng của London. Bốn bề xung quanh là những tảng băng khổng lồ, và Worsley phải vận dụng hết kỹ thuật của một người lái tàu để tránh chúng. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, mặc quần áo, rồi vội vã đi xuống đường Bullington. Ở đó, ngay trên một cánh cửa, một tấm biển ghi đoàn thám hiểm Nam Cực Imperial lọt vào mắt anh. Worsley lập tức bước vào trong, và người đầu tiên anh gặp là ngài Ernest Shackleton, một nhà phiêu lưu và thám hiểm địa cực có tiếng. Shackleton đã từng đến Nam Cực hai lần, với Robert Falcon Scott vào năm 1901 và chỉ huy chuyến thám hiểm của riêng mình trong hai năm 1907-1909. Lúc này, khi cả hai địa cực đều đã bị chinh phục, ông đang chuẩn bị cho một chuyến đi huyền thoại cuối cùng đi ngang qua toàn bộ châu Nam Cực. Đó là một cuộc mạo hiểm mà Shackleton mô tả là lớn nhất và hoành tráng nhất trong mọi cuộc thám hiểm. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ông tin chắc rằng nó sẽ đem lại cho ông cả danh tiếng lâu dài và sự ổn định về tiền bạc. Hai người nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp, và Worsley nhớ lại rằng, ngay giây phút nhìn vào mắt ông, tôi đã biết rằng đây sẽ là người mà tôi tự hào được làm việc cùng. Shackleton, người thường tuyển thuyền viên dựa vào trực giác, biết ngay Worsley là kiểu người mình cần. Worsley được nhận làm thuyền trưởng của tàu thám hiểm, tàu Endurance. 15 tháng sau, hai người cùng thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên một tảng băng nổi và tàu Endurance sắp chìm qua lớp băng xuống dòng nước lạnh giá của biển Whitdale. Họ đang cách xa cuộc sống của con người hàng trăm dặm, hoàn toàn không có hy vọng được cứu thoát trong vùng đất khắc nghiệt nhất trái đất này. Shackleton quay sang Worsley và buồn bã nói, có lẽ anh đã không may, thuyền trưởng ạ. Khi nằm mơ thấy giấc mơ đưa anh đến phố Bullington vào cái buổi sáng chúng ta gặp nhau. Worsley đáp lại không do dự, không, tôi chưa bao giờ hối tiếc và sẽ không bao giờ, dù chúng ta không vượt qua được. Shackleton có thể tạo ra tác động như vậy với các đồng nghiệp của mình. Ông gây được trong họ lòng trung thành sâu sắc và nhiệt thành. Trong những tình huống khủng khiếp mà họ đang phải đối mặt, ông cần đến tất cả khả năng và sức thu hút của mình để giữ cả đội đoàn kết bên nhau. Đoàn thám hiểm Nam Cực Imperial đã ra khơi từ London vào tháng 8 năm 1914, chính là cái tháng mà Thế chiến thứ nhất nổ ra. Khi nghe tin Shackleton lập tức đề nghị cho tàu và thủy thủ đoàn của mình tham gia vào trận chiến, nhưng chỉ nhận được một lời hồi đáp duy nhất từ Bộ Hải quân Anh, tiến hành. Và thế là tàu Endurance dong buồn rời khỏi Anh, rời xa thế giới yên bình và cao sang với nền thịnh vượng rực rỡ. Những chiếc mũ rơm mùa hè, những đội kèn đồng và những cuộc dạo chơi trên bờ biển mà cuộc chiến sắp tới sẽ thay đổi mãi mãi. Trên tàu có 29 người, một đội ngũ được tuyển lựa kỹ lưỡng gồm các sĩ quan, thủy thủ, nhà khoa học và thợ thủ công cùng với một nhiếp ảnh gia và một họa sĩ. Thợ mộc của tàu, một người Scotland cáu kỉnh tên là Chippy Magness, còn mang theo một con mèo được mọi người gọi là bà Chippy. Shackleton có một kế hoạch táo bạo. Những thành công và thất bại của các cuộc thám hiểm Nam Cực gần đây đã cho nhiều bài học quý giá. Và đoàn thám hiểm Nam Cực Imperial dự định đi ngang qua cực Nam bằng một đội chó kéo gần 70 con. Chúng sẽ kéo một đội thám hiểm 6 người qua điểm cực. Cả đội sẽ lên đường từ biển Weddell và tiến tới giá băng Ross, rồi biển Ross. Tại đây, một con tàu khác tên là Aurora sẽ đợi sẵn để đưa họ về nhà. Trên đường đi về phía Tây, một đội từ tàu Aurora sẽ lập một dãy kho dự trữ tạm thời trên đường trở về biển Ross, cho đội xe trượt được bổ sung nguồn nhu yếu phẩm và tạm nghỉ trên đường về nơi an toàn. Shackleton phù hợp đến hoàn hảo với vai trò một nhà thám hiểm và người đi biển. Từ ông toát ra lòng quyết tâm và lý tưởng lớn lao. Khẩu hiệu của dòng họ Shackleton là chinh phục bằng sự bền bỉ. Và ông làm mọi điều để thực hiện đúng khẩu hiệu đó. Là người có vóc dáng trung bình nhưng rắn rỏi, ông có khuôn mặt điển trai với vẻ suy tư, một cái hàm vuông cương nghị, là người hết sức nam tính. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu con trai mới sinh của mình, Raymond, ông đã nhận xét rằng đứa bé có những nắm đấm rất hợp để chiến đấu. Nhưng dù mạnh mẽ và nghiêm khắc, ông lại là người có tính cách hào phóng và hóm hỉnh. Khi người ta đưa đến trình báo với ông về Pierce Blackborough, một người đã lẻn lên tàu Endurance ở Buenos Aires, ông đã giả bộ gầm gừ. Nếu chúng ta hết thức ăn và phải ăn thịt ai đó, thì cậu sẽ là người đầu tiên. Thám hiểm là cuộc sống và là niềm đam mê của ông. Ông từng tâm sự với chị gái mình. Chị không thể tưởng tượng được cảm giác khi bước vào những nơi chưa một người nào đặt chân đến là như thế nào. Nhưng ông cũng nói, đôi khi tôi nghĩ tôi chẳng giỏi một việc gì trừ việc dấn thân vào những nơi hoang dã. Cách sống liều lĩnh ấy sẽ lấy đi của ông và gia đình ông rất nhiều thứ. Vào lúc Endurance đến được đảo Nam, Georgia thuộc Nam Cực, khi đó là tháng 11. Tại đây, trạm săn cá voi siêu vẹo Grisviken, nơi xác cá voi được lọc để lấy dầu mỡ, chính là hình ảnh cuối cùng của nền văn minh mà họ được thấy trong chốc lát. Ở đây họ được biết rằng biển Weddell chất đầy băng và con đường vượt qua Nam Cực sẽ không dễ dàng. Shackleton do dự, đây không phải là một điểm tốt, nhưng nếu ông quay lại, ông có thể sẽ không bao giờ có cơ hội đi nữa. Ông đã trượt mục tiêu trong những đợt thám hiểm trước. Giờ ông đã 40 tuổi và sức khỏe đang kém dần đi. Ông đã đánh cược tất cả những gì mình có cho chuyến đi này, được thúc đẩy bởi ý nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để đạt được vinh quang nơi địa cực. Ông xuất phát khỏi Grisviken vào ngày 5 tháng 12, đỉnh điểm của mùa hè địa cực. Nếu lúc này mà băng vẫn dày, thì vào thời điểm khác nó cũng sẽ không khá hơn chút nào. Trong khi tàu Endurance dong buồm về phía nam, thủy thủ đoàn tha hồ chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp của Nam Cực tại thời điểm ôn hòa và rực rỡ nhất. Khi con tàu mở đường qua mặt biển đóng băng một phần, họ vượt qua những tảng băng trôi khổng lồ phát sáng, bị gió và sóng mài thành những tác phẩm điêu khắc sừng sững tuyệt mỹ. Ánh sáng ban ngày chiếu liên tục của mùa hè Bắc Cực thường trải những tia sáng hồng lộng lẫy lên những khối băng trôi. Con tàu dập dềnh giữa những đàn sinh vật sống động. Lũ cá voi khổng lồ, đôi khi dài gấp đôi chiều dài con tàu, thường bơi qua, lỗ khí phun ra từ cột nước lớn. Trong khi hải âu lượn vòng phía trên, lũ hải cẩu nằm tắm nắng lười biếng trên những tảng băng nổi, ngẩng cái đầu ngái ngủ và nhìn họ đi qua. Khi không còn thấy bóng hải cẩu, thì đến lượt chim cánh cụt, con mồi chính của hải cẩu, lật đật trượt qua mặt băng, kêu lên ồn ả khi con tàu đi qua. Cảnh tượng đẹp nhất chính là hiện tượng mưa băng kỳ lạ, khi hơi ẩm trong không khí đóng băng thành những tinh thể và nhẹ nhàng rơi xuống trong một màn sáng lấp lánh như phép màu. Nhưng khi Giáng sinh đến gần, mọi người bắt đầu thấy rõ rằng tàu Endurance đang tiến rất chậm. Vào ngày 18 tháng 1 năm 1915, khi chỉ còn cách bờ biển 50 km, băng đóng kín lại quanh con tàu. Chỉ trong một đêm, nhiệt độ đã giảm liền 40 độ C. Giờ thì đoàn tàu sắp được thấy một mặt rất khác của Nam Cực. Họ phá phần băng quanh tàu bằng cuốc, xẻng và cưa. Nhưng sau suốt 48 giờ hì hục, họ thấy chắc chắn rằng tàu Endurance đã kẹt cứng như một quả hạnh giữa một phong sô-cô-la, theo lời một thành viên trong đoàn. Ngày cũng dần thay đổi, đêm xuống rất nhanh nhưng dài dần ra và lũ hải cẩu cùng chim chóc đã từng rất đông đúc quanh tàu, bây giờ chỉ là những vị khách hiếm hoi. Bản năng động vật mách bảo chúng rằng thế giới băng giá này sẽ sớm trở nên không thể sống được và chúng phải tiến về những vùng nước phía Bắc ấm áp hơn. Thủy thủ đoàn Endurance chỉ có thể ở lại chuẩn bị cho bất cứ thứ gì mùa đông địa cực sắp trút lên họ. Họ đã gần đến đất liền đến mức đôi khi có thể nhìn thấy bờ biển từ trên tàu. Nếu ở trong vùng nước quang, họ sẽ chỉ mất chưa đến một ngày để vào đến bờ. Nhưng Shackleton không bao giờ để nỗi bực dọc của mình lộ ra. Việc của ông là chỉ huy cả đoàn, và ông làm việc đó bằng cách thể hiện một thái độ lạc quan đầy bình thản. Ông biết rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Luôn nghĩ về số phận của đoàn Belgica, ông quyết tâm giữ tinh thần cho thuyền viên của mình. Trên tàu Endurance có một thư viện phong phú, và vào ban ngày, mọi người bận rộn với một lịch làm việc đều đặn để giữ cho con tàu trong tình trạng tốt. Những trận đấu bóng và đua xe chó kéo cũng được tổ chức trên mặt băng. Họ cố gắng làm việc chung hòa thuận với lũ chó và xây dựng cho chúng những chiếc chuồng cầu kỳ bằng băng. Lũ chó con ra đời trong sự vui mừng của mọi người. Vào buổi tối, có những buổi hòa nhạc bằng máy hát, hoặc họ cùng hát theo tiếng đàn banjo của nhà khí tượng học Leonard Hussey. Charlton đã thấy Scott gây ra sự bất mãn ở một vài người vì kiểu lãnh đạo độc đoán. Trái lại, Charlton sát cánh cùng thủy thủ đoàn và để bất cứ ai cũng nhìn thấy rằng tính mạng của họ mới là mối quan tâm lớn nhất của ông, chứ không phải là đích đến của chuyến thám hiểm. Trong ngày tối tăm nhất của mùa đông địa cực, ngày 22 tháng 6, không có lấy một đốm sáng nhỏ trên bầu trời, Charlton tuyên bố hôm đó là ngày đáng ăn mừng. Cả con tàu trang hoàng đầy cờ và hoa, một sân khấu giả chiến được dựng lên và nhiều người bước lên diễn tiết mục của mình. Xuất hiện trong bộ dạng một kẻ hành khuất, không xu dính túi, một mục sư giám lý, một giáo sư tâm thần và một nữ vũ công flamenco, họ uống và hát suốt đêm giữa vùng địa cực. Sĩ quan Lionel Greenstreet đã ghi trong nhật ký của mình, chúng tôi cười đến chảy cả nước mắt. Đây rõ ràng là những con người quyết không để mình bị tình cảnh đáng sợ khuất phục. Thủy thủ đoàn có thể đang rất phấn chấn, nhưng bản thân con tàu Endurance thì đang phải chịu khổ sở. Nó được đóng bằng gỗ Greenheat, một loại gỗ đặc biệt chắc, nhưng ngay cả như vậy cũng không đủ mạnh để chống chịu lực ép của hàng ngàn tấn băng nổi sát quanh thân tàu. Băng đang chất lên nhiều đến mức con tàu sắp bị ép nát. Một số con tàu thám hiểm địa cực được thiết kế cho thân tàu nổi lên trên lớp băng nổi, nhưng Endurance thì không như vậy. Ván trên bon và thân tàu có thể gãy đôi với những tiếng nứt vỡ đột ngột và hung tợn như tiếng súng nổ. Một lần nữa, các thuyền viên lại cố gắng đào băng ra khỏi thân tàu để giảm bớt sức ép cho nó, nhưng đó chỉ như công giả tràng mà thôi. Giữa một trận bão tuyết lê thê của tháng 7, Charlton bàn bạc riêng với thuyền trưởng Worsley. Con tàu không thể chịu đựng thế này mãi được đâu, thuyền trưởng ạ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, băng đã dành thì băng sẽ giữ. Vào cuối tháng 10, tàu Endurance không còn là một nơi an toàn để ở. Nó đã che chở cho họ qua mùa đông, nhưng giờ họ được lệnh phải bỏ tàu. Đồ dùng, xe trượt, ba con thuyền cứu hộ lớn của tàu, lũ chó lớn, chó con và con mèo, tất cả được đưa ra khỏi tàu. Lều được dựng trên băng gần con tàu. Trong một quyết định thể hiện tài lãnh đạo khôn khéo, Charlton thông báo họ sẽ rút thăm để phân chia túi ngủ. Tàu Endurance đem theo cả túi ngủ len lẫn túi ngủ lông, nhưng túi ngủ lông ấm hơn nhiều. Khi kết quả rút thăm được ấn định, tất cả các sĩ quan nhận túi ngủ len, hầu hết các thuyền viên nhận túi ngủ lông. Nhưng họ phải đưa ra những quyết định rất khó khăn, trong tình cảnh hiểm nghèo, không có chỗ cho lòng trắc ẩn ủy mị. Charlton quyết định bắn chết lũ chó con và con mèo. Quyết định giết lũ vật nuôi là một cú giáng mạnh vào tinh thần đã lung lay sẵn của thủy thủ đoàn. Phần lớn bọn họ là những người đi biển lâu năm và dày dạn, ít người có gia đình hay con cái. Trong một thế giới khô khan toàn đàn ông của tàu Endurance, lũ chó và con mèo đã cho họ một cơ hội để thể hiện tình cảm của mình. Trên đường đi, con mèo có lần rơi xuống biển và con tàu đã quay lại để cứu nó khỏi Đại Tây Dương. Nhưng lần này, bà Chippy không được may mắn như vậy. Với con tàu sau lưng rên rỉ và kẻo kẹt như một con vật khổng lồ bị vây khốn trong cơn hấp hối, Charlton tập hợp mọi người lại. Không chút nuối tiếc hay kích động, ông thản nhiên nói với họ rằng tàu Endurance sẽ không thể đưa họ đi tiếp được nữa, nên họ sẽ về nhà bằng chó và xe trượt. Với cách nói đơn giản như vậy, việc đó trở thành một hành động rất hợp lý và đương nhiên, nhưng thực tế lại khác hẳn. Kéo xe trượt là một công việc nặng nhọc đến khổ sở. Họ đi qua đồng băng chậm đến mức, sau liền 3 ngày, họ vẫn nhìn thấy con tàu. Charlton có biệt tài điều chỉnh mục tiêu liên tục, tiến về nơi an toàn bằng cách kéo lê các xe trượt cùng lũ chó qua biển băng đông Rõ ràng là một cách không hiệu quả. Họ trở lại con tàu, lúc này là một nơi hoang phế lớn, băng giá và lạnh lẽo. Nội thất từng một thời ấm áp của nó giờ ngủ trong một lớp băng, và nhờ thế bảo quản được nhiều thứ đồ họ đã bỏ lại. Nhà nhiếp ảnh của đoàn thám hiểm Frank Hurley đã để lại nhiều tấm kính ảnh đẹp trên tàu, còn được biết đến là những âm bản kính nặng nề với kích cỡ lớn, nhưng cho ra những tấm ảnh chất lượng tốt hơn nhiều so với phim ảnh hiện đại ngày nay. Khi Hurley bước vào căn buồng đông cứng bên trong con tàu, anh thấy khu vực kho nơi anh bỏ số kính ảnh bị chìm dưới 1,2 mét nước và bùn băng. Chẳng có cách nào khác ngoài lột bỏ quần áo và lặn xuống tìm chúng. Vào ngày 21 tháng 11, con tàu vỡ nát và ngập nước, cuối cùng đã chìm. Nằm giữa đống cột buồm gãy nát, mũi tàu chúi xuống phần nước băng giá, chỉ trong một chớp mắt và đuôi tàu chổng ngược lên không. Lúc này, những cái ốc thép nặng nề vít giữ động cơ hơi nước mạnh mẽ của tàu Endurance long ra. Với một âm thanh khủng khiếp của gỗ bung, cả động cơ bằng sắt rơi qua các ngăn bon xuống phía mũi tàu đang dựng đứng, lôi cả con tàu xuống đáy tối đen của biển Whiddell. Đó là một giây phút đau đớn đến xé lòng. Shackleton đã viết trong nhật ký của mình: lúc 5 giờ chiều nàng chìm xuống, tôi không thể viết gì thêm được nữa. Trong một khoảnh khắc đau buồn, nơi đó chỉ còn lại một lỗ nhỏ trên mặt băng, nhưng nó cũng nhanh chóng khép lại. Tàu Endurance đã ra đi. Đoàn thủy thủ buồn bã thiết lập nơi ở mới trên mặt băng, lớp băng dày khoảng 1,5 mét và gây cho người ta ấn tượng rằng họ đang ở trên nền đất rắn. Nhưng việc chứng kiến con tàu chìm xuống là một bằng chứng sống động nhắc nhở họ rằng bên dưới họ là một đại dương băng giá khổng lồ. Tuy vậy, Shackleton cố gắng hết sức mình để giúp mọi người vui vẻ, dù sức khỏe của chính bản thân ông đang kém dần đi. Không lâu sau khi tàu Endurance chìm, một cơn đau thần kinh tọa khiến ông phải nằm bẹp trong lều suốt 2 tuần. Cố gắng đi về phương Bắc thêm lần nữa có vẻ là cách duy nhất cho họ. Nhưng các thuyền cứu hộ của tàu đều nặng cả tấn. Họ sẽ phải chia thành đội nhiều người và kéo chúng đi bằng dây, một việc vô cùng khó khăn trên mặt băng gập ghềnh. Và trong khi họ cố gắng bắt đầu lại cuộc hành trình dài để về nhà, Shackleton phải đối mặt với một sự nổi loạn công khai. Chippy Magnus vẫn còn oán hận vì cái chết của con mèo, từ chối kéo thuyền. Anh ta nói với Shackleton rằng nghĩa vụ của anh ta với ông đã bị hủy bỏ vì con tàu đã chìm. Shackleton biết hy vọng duy nhất cho họ sống sót trở về là phải làm việc đoàn kết cùng nhau. Nếu ông để Magnus châm ngòi cho nỗi bất mãn của thủy thủ đoàn, cả đội sẽ bị chia rẽ và tất cả bọn họ sẽ hết đời. Ông cần có những hành động cứng rắn. Magnus nhận được một thông báo thẳng thừng rằng nếu không nghe lệnh, anh ta sẽ bị bắn. Sau đó, Shackleton tập hợp cả đoàn lại. Ông trấn an mọi người rằng họ vẫn sẽ được trả công cho đến khi đến được bến cảng an toàn, và giải thích rằng điều tối quan trọng là tất cả mọi người phải đoàn kết bên nhau. Cuối cùng, ông thông báo rằng việc kéo thuyền sẽ kết thúc vì đó là một việc quá nặng nhọc. Họ sẽ thả nó trôi lên miền Bắc cùng đám băng nổi, như họ đã làm khi tàu Endurance vẫn còn nổi, và sau đó họ sẽ lấy lại thuyền khi đám băng bắt đầu vỡ. Shackleton có thể ra vẻ cứng rắn và uy quyền, nhưng đêm đó ông đã bị sốc vì sự nổi loạn của Magnus đến mức không ngủ được. Ngoài ra, ông phải ra những quyết định đau lòng. Khi ý tưởng dùng xe trượt đi về phía Bắc bị từ bỏ, chẳng còn lý do gì để tiếp tục nuôi lũ chó. Dựa trên nguồn hải cẩu và chim cánh cụt ít ỏi họ bắt được, giữ tính mạng của chính bản thân họ đã đủ khó khăn rồi. Bắn lũ chó là một việc đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn là thả chúng đi cho chúng chết đói trên băng. Frank Will, phó chỉ huy đoàn thám hiểm, là người thực hiện việc này. Ông viết trong nhật ký của mình: tôi đã biết nhiều người, tôi còn sẵn sàng bắn chết hơn cả những con chó tồi tệ nhất. Đây là công việc tệ hại nhất tôi từng làm trong đời. Trong 4 tháng, đoàn thám hiểm trôi nổi trên băng. Ban đêm, họ cuộn mình trong túi ngủ và cố gắng giữ ấm để ngủ. Họ ăn một khẩu phần đơn điệu gồm thịt hải cẩu cùng nguồn thức ăn dự trữ đang vơi dần và cầu nguyện cho họ sớm ra đến biển. Vào đầu tháng 4, ngay khi mùa hè gần kết thúc, tảng băng họ ở trên bắt đầu di chuyển theo sóng nước. họ bắt đầu thấy say sóng, nhưng điều này chỉ có thể có nghĩa là họ đã đến gần bùn biển không đóng băng. Vào ngày 9 tháng 4, đoàn thuyền đã sẵn sàng ra khơi. Họ đã bị kẹt trên băng suốt 14 tháng. Giờ họ đã được tự do, nhưng để làm gì? Cuộc hành trình sau đó gồm 7 ngày liên tục vật lộn trong giá lạnh và ẩm ướt. Cách đó 240 km về phía bắc là đảo Đồi Tuyết. Dù hòn đảo không có người ở, nhưng họ biết rằng ở đó có nguồn nhu yếu phẩm để giúp các thủy thủ bị đắm tàu. Đó chính là mục tiêu của họ. Ban ngày, họ chèo thuyền tiến lên qua những ngọn sóng biển cao sừng sững, trong khi những người không chèo thuyền cật lực tát nước khỏi thuyền để giữ chúng nổi trên mặt biển. Ban đêm, họ trèo ra khỏi thuyền để chuyển lên các tảng băng nổi, nằm run rẩy trong lều. Nhưng một đêm có tiếng nước lớn và mặt băng tách làm đôi ngay giữa lều. Ines Hornis, một trong các thợ đốt lò của Endurance, rơi xuống. Anh ta chấp chới trong vùng nước biển buốt giá, mắc kẹt trong chiếc túi ngủ ướt sũng, sốc đến gần như tê liệt vì dòng nước lạnh như băng. Shackleton chạy tới, sụp một tay xuống khe hở và kéo cả Hornis lẫn túi ngủ của anh ta lên. Nhảy mắt sau, khe nước đóng lại đánh sầm. Từ đó trở đi, đoàn thám hiểm ngủ trong thuyền. Có lẽ chính ý nghĩ rằng họ đang hành động thay vì chỉ trôi nổi một cách thụ động đã giúp cả đoàn tiếp tục tiến lên. Tay họ lạnh đến mức phải xoa vào mái chèo sau mỗi ca chèo thuyền. Bệnh lỵ lan khắp các thuyền và mọi người bị đói khát hành hạ. Giờ thì vào ban đêm, ba con thuyền được buộc vào nhau để ngăn chúng trôi đi mất. Nhưng trong khi cố ngủ, họ luôn bị lũ cá voi sát thủ làm phiền. Chúng thở phì phò qua những lỗ thở như những lò hơi đột nhiên bị hở. Lũ cá voi cọ vào thuyền của họ, đe dọa cắn đứt dây nối giữa các thuyền. Đôi khi chúng còn trồi lên mặt nước, cho họ thấy những cái hàm khổng lồ đen ngòm với hàm răng nhọn hoắt, trắng ẩn. Đoàn thủy thủ rên rỉ trong tuyệt vọng và mối đe dọa về cái chết cứ lơ lửng trong không trung. Khi thấy thuyền bị sa lầy và người của mình sắp chết đến nơi, Shackleton lại thay đổi kế hoạch. Nếu tiếp tục hướng tới đảo Đồi Tuyết, họ sẽ không bảo toàn được sinh mạng cho tất cả mọi người. Thay vào đó, đoàn thuyền chuyển hướng đến đảo Voi ở gần hơn nhưng không có nguồn nhu yếu phẩm. Trong ngày thứ bảy trên biển, những vách núi buồn thảm của đảo Voi xuất hiện trước mắt họ. Mảnh đất hoang lương chỉ có đá, băng và tuyết này sẽ phải trở thành ngôi nhà mới của họ. Các con thuyền cập bờ qua những vỉa đá ngầm uốn lượn và những dòng biển hiểm hóc. Và các thuyền viên loạng choạng bước lên bờ biển đầy đá cuội. Một số người phát cuồng vì vui sướng. Đó là lần đầu tiên bọn họ được đứng trên đất liền sau suốt 497 ngày. Họ lại vừa thoát chết một lần nữa. Một trong các thuyền viên của Shackleton đã dự đoán rằng một số người có thể sẽ chết nếu trong một ngày nữa họ chưa đáp được lên hòn đảo. Ở trên biển, họ không thể nấu ăn, nhưng một khi đã lên bờ, nước uống và thức ăn nóng liền được chuẩn bị. Lều trại nhanh chóng được dựng lên và mỗi người có thể cảm thấy sức mạnh đang trở lại. Nhưng đảo Voi chẳng phải là nơi người ta muốn ở lại và họ nhanh chóng thấy căm ghét nó. Ngoài hải cẩu voi, nguồn gốc cái tên của hòn đảo và chim cánh cụt, hầu như chẳng có gì để ăn. Mưa và tuyết liên tục dội xuống. Hòn đảo lại không nằm trên bất kỳ con đường biển nào từng được biết tới nên vẫn không có hy vọng được cứu thoát. Vì vậy, Shackleton làm việc duy nhất ông có thể. Ông chuẩn bị lên đường tìm đến một hòn đảo có người ở. Có một vài lựa chọn mở ra cho ông, tất cả đều nguy hiểm khủng khiếp. Miền đất có người ở gần nhất là ở gần mũi Horn, tại điểm chót của Nam Mỹ. Nhưng trên đường đến mũi, gió liên tục thổi về hướng đông, khiến việc chèo ngược hướng gió đến đó trên một con thuyền nhỏ là bất khả thi. Một đích đến khác là đảo Nam Georgia. Chính từ nơi này họ đã xuất phát đến cực Nam vào cái ngày xa xôi của tháng 12 năm 1914. Ít nhất thì nơi này cũng nằm thuận hướng gió, nhưng cách họ những 1.300 km qua một trong những đại dương nguy hiểm nhất trên trái đất. Tất nhiên là không phải tất cả sẽ đi. Shackleton quyết định rằng 6 người sẽ tham gia cuộc hành trình này. Frank Worsley sẽ đi cùng sĩ quan phó Thomas Green, người đã đi cùng Scott trong chuyến thám hiểm cuối cùng và bi thảm của ông. Shackleton còn đem theo một số người nổi tiếng là hay gây rối, gồm cả người thợ mộc hay sinh sự J.P. McNess, Cho dù có bao nhiêu lỗi lầm, Magnus vẫn tỏ ra là một người không thể thiếu được. Anh ta là một thiên tài trong việc tùy cơ ứng biến. Tài nghệ và lòng tự tin vào nghề mộc của anh lớn đến nỗi, khi con tàu bị mắc cạn, anh đã đề nghị được đóng một con tàu nhỏ hơn từ những gì còn lại của Endurance. Giờ thì anh ta đang bắt tay vào gia cố con thuyền cứu hộ lớn nhất, James Kite, để cho nó đủ sức chịu được cuộc hành trình sắp tới. Các mạn thuyền được nâng cao lên bằng gỗ từ hòm đựng đồ, và các mảnh nhỏ của hai con thuyền khác được dùng để gia cố đáy thuyền. Dầu sơn và máu hải cẩu được dùng để bịt kín các khe hở mới của thuyền cho nước không lọt vào. Để những người khác ở lại với phó chỉ huy Frank Will, James Kite ra khơi vào ngày 24 tháng 4 năm 1916. Shackleton và đội thuyền viên nhỏ của mình trông thấy 21 người ở lại vẫy chào họ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Có lẽ việc họ không nhìn thấy nước mắt trên mặt một số người là điều may mắn. Hầu hết những người trên bờ tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại đoàn thủy thủ của James Kite nữa. Cuộc hành trình đáng sợ hệt như mọi người đã dự đoán. Họ xuất phát trong trời yên biển lặng, nhưng bão nhanh chóng ập tới. Những đợt sóng khổng lồ trùm lên con thuyền tí hon và nước mưa lạnh buốt liên tục quất xuống họ. 6 con người thay nhau chèo thuyền và bẻ lái và tát nước và ngủ, luân phiên từng 4 tiếng một. Nhưng không có một lúc nào họ không ướt sũng và lạnh cống. Vì sao họ không chết vì hạ thân nhiệt và bỏng lạnh đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Điều phi thường nhất là hoa tiêu Frank Worsley chỉ có thể định hướng 4 lần bằng kính lục phân trong hơn 2 tuần trên biển. Phần thời gian còn lại, ông dẫn thuyền hoàn toàn dựa trên trực giác và phỏng đoán. Vào ngày thứ 14 của cuộc hành trình, có rong biển trôi qua thuyền, một dấu hiệu chắc chắn rằng đất liền đã ở gần. Nhưng khi những vách đá của Nam Georgia bắt đầu nhô lên trên đường chân trời và đoàn người có thể cảm thấy những trắc trở của mình gần kết thúc, một cơn bão dữ dội lại nổi lên. Là một lần nữa, Frank Worsley trở thành anh hùng cứu tinh. Với kỹ năng phi thường, anh đã bẻ lái James Kite qua khỏi các vỉa đá ngầm mà nếu va phải sẽ giết chết họ. Ở một nơi khác ngoài bờ biển Nam Georgia, cũng chính cơn bão đó đã đánh đắm một tàu hơi nước 500 tấn. Vào buổi tối ngày 10 tháng 5, sau 17 ngày lênh đênh trên biển, họ cập bến tại vịnh Vua Hakon trên đảo Nam Georgia. Đó là mặt bên kia của hòn đảo, cách Stromness, khu dân cư gần nhất 35 km. Nhưng họ cũng đành phải chấp nhận. Sau 4 ngày nghỉ hồi sức từ chuyến đi, Shackleton, Worsley và Green cảm thấy đã đủ sức để đi gọi giúp đỡ. Con thuyền cùng với những người khác đã ở trong tình trạng không thể xuống biển được nữa, nên 3 người bọn họ sẽ phải đi bộ. Ngăn giữa họ và người cứu viện là một dãy núi dốc đứng cùng sông băng, một phần của hòn đảo không có mặt trên bản đồ và chưa từng có ai vượt qua. Nhưng Shackleton không phải là người để cho những tiểu tiết đó cầm chân. Sau khi Magnus gắn các đinh ốc của James Kite vào đế ổn của họ để làm đinh giày tự chế, Shackleton, Worsley và Green xuất phát dưới ánh trăng vằng vặc. Không một ai lặp lại được hành trình của họ cho đến tận năm 1955, và những người làm việc đó đều là các nhà leo núi nhiều kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ. 3 người lội qua tuyết, lách qua những sông băng và vách núi dựng đứng, biết rằng chỉ dừng lại là sẽ chết trong môi trường khắc nghiệt. Khi ở trên một sườn núi cao và mất sức nhanh chóng vì gió lạnh, Shackleton thực hiện một chuyến mạo hiểm ghê người. Biết rằng họ sẽ chết cống nếu ở đó lâu, ông cuộn dây thừng lại thành một xe trượt tạm thời. Cả 3 người ngồi lên đó và lao qua sườn tuyết dốc đứng xuống thung lũng bên dưới. Họ có thể đã va vào đá nhọn và nát thành từng mảnh, hoặc rơi vào các khe nứt hay văng qua vách núi, nhưng không, họ đã gặp may. Khi trời sáng, họ đang nhìn xuống vịnh Fortuna, tiến gần đến Stromness, cũng là gần nguồn cứu viện. Vào 7 giờ sáng hôm đó, họ nghe thấy tiếng còi tàu báo hiệu ca sáng của một tàu đánh cá voi. Đó là dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống con người mà họ nghe thấy kể từ tháng 12 năm 1914. Vào 3 giờ chiều ngày 20 tháng 5 năm 1916, 3 người đàn ông xồm xoàm, tả tơi, lão đảo bước vào Stromness. Toàn thân họ đen đúa vì muội từ bếp dầu, bốc mùi gớm ghiếc và quần áo rách như tổ đĩa. Bộ dạng họ đáng sợ đến mức trẻ con bỏ chạy và khóc thét khi nhìn thấy họ. Viên quản đốc Straff Sofley, một người biết rõ Shackleton, được gọi đến để gặp họ. Ông ta hỏi khi đối mặt với những kẻ lạ mặt gớm ghiếc, các ông là ai? Một người bước lên và thản nhiên nói, tôi tên là Ernest Shackleton. Sofley òa khóc, những người này đã trở về từ cõi chết. Những ngày chờ đợi trên đảo voi là một thử thách vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau tháng đầu tiên, mỗi người đều thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày họ được cứu. Nhưng nhiều ngày rồi, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, vẫn không ai tới. Vào tháng 8, Frank Will miễn cưỡng đi đến kết luận rằng James Cass đã mất tích. Ông bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi khác để thoát khỏi hòn đảo tù ngục. Tuy nhiên, sự thật không đến nỗi bi kịch như vậy. Shackleton mất 3 tháng và 4 tuần thử sức mới vượt qua được bão và băng để đáp lên đảo voi. Cuối cùng, ông phải đi tới Punta Arenas thuộc Chile để lấy một con thuyền được trang bị đầy đủ cho chuyến đi. Vào ngày 30 tháng 8, các thủy thủ đang chuẩn bị một bữa ăn có xương hải cẩu luộc thì một tiếng hô vang lên, tàu kia. Chỉ khi đó mới có người dám tin rằng họ sẽ được gặp lại quê nhà và gia đình. Shackleton đang đứng trên con tàu cứu hộ đó để chào họ, gần như không nói nên lời. Không một ai thiệt mạng và bọn anh đã đi xuyên qua địa ngục, ông viết cho vợ mình không lâu sau đó. Tham vọng thám hiểm của ông đã thất bại. Trên thực tế, không có ai đi ngang qua được Nam Cực cho đến tận năm 1958. Nhưng một tham vọng khác, đưa tất cả mọi thành viên của đoàn tàu trở về an toàn, đã thành công bất chấp những thử thách phi thường. Khi ở Stromness, Shackleton đã hỏi Shackley cuộc chiến đã kết thúc lúc nào. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, ông ta trả lời. Hàng triệu người đang bị giết, cả châu Âu đang phát điên, cả thế giới đang phát điên. Thế là đoàn thám hiểm của Endurance trở về với một thế giới khủng khiếp, tan nát vì chiến tranh, nơi hoàn toàn thờ ơ với thử thách họ vừa trải qua. Các anh hùng đang bỏ mạng mỗi ngày trên mặt trận phía Tây, giữa những hàng rào thép gai, xe tăng và khí độc của các chiến hào. Các nhà thám hiểm như Shackleton đã hoàn toàn bị chìm vào quên lãng.